Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4048, nghịch hướng hỗn độn. Quả nhiên có thể, hơn nữa cái này không gian bích lũy, tự động tốc độ khép lại rất chậm, chỉ cần Đại Bạch Chư không ngừng va chạm không gian bích lũy. Tất nhiên có thể đem hắn phá tan. Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe. Làm sao để Đại Bạch Chư một mực va chạm? Chờ, chấm ngoặc kép, Lão Khô vừa nói, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Ha ha, ngươi sớm nên phát hiện. Cổ Phong mỉm cười, lấy ra một tảng lớn thịt bò nướng. Ngay sau đó cắt đi lớn chừng quả trứng gà một khối. Hướng về không gian bích lũy lần nữa ném tới. Siêu, oanh, Đại Bạch Chư vèo một cái liền xông ra ngoài. Ăn thịt bò nướng về sau, lần nữa đụng vào không gian bích lũy phía trên. Mà Cổ Phong ném địa phương cực kỳ chuẩn xác, chính là trước đó cái kia một vết nứt vị trí. Cổ Phong nơi này, không chút do dự, một khối tiếp lấy một khối thịt bò nướng ném ra ngoài. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, Đại Bạch Chư không ngừng hướng về không gian bích lũy va chạm. Con lợn này ngủ cũng quá mức, này cũng không tỉnh. Lão Khô nhìn thấy như cũ hai mắt khép lại Đại Bạch Chư, không khỏi cảm thán, chỉ sợ không phải đến 100 năm, nó là không sẽ tỉnh lại. Cổ Phong vừa nói, lập tức nói, Lão Khô, đổi lấy ngươi tìm tới ăn, ấn theo tốc độ này, không biết bao lâu mới có thể phá mở không gian bích lũy. Ta còn cần chuẩn bị một chút nướng thịt. Vừa nói, Cổ Phong đem rất nhiều thịt bò ném cho Lão Khô. Được rồi, Lão Khô gật đầu, ngay sau đó bắt đầu hướng về không gian bích lũy nơi đó. Ném thịt bò, Đại Bạch Chư tiếp tục va chạm không gian bích lũy. Cổ Phong bên này, lại là lấy ra một bộ ngưu loại yêu thú thi thể. Ngay sau đó, tiếp tục nướng. Lão Khô, ngươi làm gì chứ? Ta nhường ngươi cho heo ăn, không nhường ngươi ăn vụng. Cổ Phong bên này nướng thịt. Tùy ý hướng về Lão Khô nơi đó liếc một cái. Phát hiện Lão Khô con hàng này. Ném cho Đại Bạch Chư một khối. Bản thân ăn một khối. Khụ khụ, tiểu tử. Đừng như vậy keo kiệt nha. Dù sao ngươi nướng thịt rất nhanh. Lão Khô mặt mo đỏ ửng, lại là mặt dạn mày dày nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cổ Phong không còn gì để nói. Cũng không nghĩ nhiều nữa. Tiếp tục nướng thịt. Dù sao hắn túi càn khôn, chứa đựng phẩm cấp cao yêu thú thi thể, trồng chất như núi, cũng không kém Lão Khô ăn điểm này. Chính yếu nhất, Lão Khô thực lực siêu phàm, trừ bỏ hỗn độn thể cùng 100 tòa bán thần kiều bên ngoài. Cổ Phong suy đoán, Lão Khô chỉ ít vẫn là một cái 6 tòa thần kiều trở lên cường giả. Dạng người này, một khi phá mở không gian bích lũy, mang theo cùng một chỗ chạy đi. Nhưng là một cái cường đại tay chân. Không, giúp đỡ. Thời gian trôi qua. Cứ như vậy, Cổ Phong phụ trách nướng thịt. Lão Khô nơi đó, phụ trách ném. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Không gian bích lũy bên trên. Cái kia một mực bị đụng vị trí. Vết nứt càng ngày càng lớn. Càng ngày càng dày đặc. Một năm, hai năm. Nhân, quảng cáo. 10 năm, lập tức, lập tức. Cổ Phong con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia không gian bích lũy. Chỉ cảm thấy cái kia không gian bích lũy đã ở vỡ nát giáp danh. Tiểu tử, để cái này Đại Bạch Chư dừng lại đi. Hiện tại loại này tình huống, chính chúng ta liền có thể gõ không gian bích lũy. Lão Khô thấy một màn như vậy không khỏi hưng phấn nói ra. Ngu xuẩn, Cổ Phong mắng một câu. Nhìn xem Lão Khô biểu tình nghi hoặc. Tiếp tục nói. Phá mở cái này không gian bích lũy bên ngoài là địa phương nào? Ngươi biết không? Nếu như là một cái tuyệt cảnh nguy hiểm chi địa, chúng ta trực tiếp ra ngoài chịu chết sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Lão Khô ngẩn người. Hắn thật đúng là không nghĩ nhiều như vậy. Đại Bạch Chư da dày thịt béo. Dù cho có nguy hiểm gì, nó cũng chết không được. Trước đó hắn hành hạ chúng ta nhiều năm như vậy. Nhường hắn thăm dò đường một chút. Quá bình thường, Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Tiểu tử, cũng là ngươi suy tính chu đáo. Lão Khô gật đầu một cái. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, Đại Bạch Trư tiếp tục đụng chạm lấy không gian bích lũy. Rốt cục, oanh, theo một đạo trước đó chưa từng có khủng bố tiếng oanh minh truyền đến. Không gian bích lũy, hỏng mất, xuất hiện, một cái chừng cao cỡ nửa người lỗ thủng lớn. Cái kia lỗ thủng bên trong, một vùng tăm tối. Thành, tiểu tử chúng ta đi thôi. Lão Khô kích động mở miệng, đem ra hỏa này mang lên. Nếu như có nguy hiểm gì, hắn nhưng là tốt nhất khiên thịt. Cổ Phong chỉ Đại Bạch chứ. Cái này lỗ thủng quá nhỏ, nó cũng không qua được a. Ta xem một chút có thể đem hắn thu không? Lão Khô vừa nói, lấy ra một cái đại hình linh thú đại. Ngay sau đó vung tay lên, lập tức, Đại Bạch Trư chính là được thu vào trong đó. Cũng sau một khắc, ong ong ong, linh thú đại kịch liệt chấn động lên. Ngay sau đó, bỗng nhiên sụp đổ, Đại Bạch Trư lại là từ trong đó rơi ra. Không được a tiểu tử, cái này Đại Bạch Trư hoàn toàn do quy tắc ngưng tụ. Bình thường thu nạp bảo vật căn bản là không có cách tiếp nhận ra hỏa này. Lão Khô vẻ mặt đau khổ, lập tức nói, nếu không chúng ta đừng mang theo hắn, nhất định phải mang theo, có nó mới nhiều hơn nhất trọng bảo hộ. Cổ Phong vừa nói, ngay sau đó mở miệng, ta thử xem, nhân, quảng cáo, muốn nói thu nạp loại bảo vật, Cổ Phong trên người mạnh nhất, không ai qua được thông thiên cổ ngọc, dù sao thứ này, là năm đó lão cha từ thông thiên cổ lộ trên chụp xuống một viên gạch. Ngay sau đó, Cổ Phong bấm tay một điểm, thu, sau một khắc, thông thiên cổ ngọc bên trên một đạo quang mang phi ra, đem Đại Bạch Trư bao trùm. Ngay sau đó, Đại Bạch Trư chính là được thu vào thông thiên cổ ngọc bên trong. Một hồi lâu, thông thiên cổ ngọc cũng không có thay đổi gì. Tiểu tử, ngươi khối này ngọc lợi hại như vậy, bảo vật gì? Lão Khô vẻ mặt kinh ngạc, đừng hỏi nhiều như vậy, đi thôi. Chúng ta cũng là thời điểm rời đi cái này địa phương quỷ quái. Cổ Phong nhìn về phía Lão Khô nói ra. Tốt, Lão Khô cũng không lại do dự. Hai người trực tiếp xuyên qua cái kia đen nhánh lỗ thủng. Sau một khắc, hai người tiến nhập một mảnh vô tận hắc ám thế giới. Nơi này, không phải U Minh giới. Cổ Phong sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. U Minh giới âm sát chi khí ở khắp mọi nơi. Mà cái này phiến vô tận hắc ám thế giới bên trong, đúng là không có nửa điểm âm sát chi khí tồn tại. Hiển nhiên nơi này căn bản không phải U Minh giới. Đáng chết, vậy trong này là địa phương nào? Lão Khô cũng là thần hồn dò xét một lần, phát hiện nơi này đích xác không phải U Minh giới. Chúng ta trước tiên tìm một phen đường ra a. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, bấm tay một điểm, hỏa chi bản nguyên, từ trong cơ thể nộ phi ra. Ở Cổ Phong thao túng phía dưới, hỏa chi bản nguyên, ngưng tụ thành một khỏa đại hỏa cầu, trực tiếp phi thiên mà lên. Nhưng mà, bay lên trời đại hỏa cầu, cũng không triệt để chiếu sáng cái này toàn bộ thiên địa. Vẻn vẹn, đem hắn bốn phía chiếu sáng. Đây là, Cổ Phong nhìn trước mắt tất cả, ánh mắt biến hóa, sở dĩ cái này vô tận hắc ám không có bị hoàn toàn chiếu sáng, bởi vì bóng tối này cũng không phải là bởi vì không ánh sáng tạo thành. Bóng tối này là một loại vật chất. Bóng tối này, vậy mà cũng là hỗn độn. Không sai, từ cái này trong bóng tối, Cổ Phong cảm thấy cùng mình bên trong hỗn độn thể có đồng nguyên hỗn độn chi khí. Bất quá, nhưng vẫn có một vài khác biệt. Những cái này hỗn độn cùng chúng ta hỗn độn thể luyện hóa hỗn độn bản nguyên không giống nhau. Lão Khô vừa nói, ngay sau đó tiếp tục nói. Loại này cảm giác, nếu như chúng ta hỗn độn thể tu luyện hỗn độn quy tắc là chính hướng. Như vậy nơi này hắc sắc hỗn độn, chính là nghịch hướng, nghịch chi hỗn độn sao? Ngoặc kép, hết chương.